Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, chương 490, cơ hội tới liền quả quyết xuất thủ. 1-0, Barcelona lấy được dẫn bóng, giành trước Leeds United đội. Kết quả này một sau khi đi ra, hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Leeds United đội trưởng khống lấy cục diện, nhưng là Barcelona thu được dẫn bóng. Cái này thật đúng là ngoài dự liệu a. Bất quá, hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là đem tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai đều là đưa cho Leo Messi. Leo Messi đây quả thực là một người chọn lấy Leeds United đội toàn bộ phòng tuyến a. Nếu như không có Leo Messi trước đó đột phá, Barcelona cái này cũng tiến bộ cầu. Leo Messi thật là quá sắc bén. Quả nhiên, trận đấu này mới là chân thực Leo Messi. Bên trên một trận đấu Leo Messi trạng thái là thật rất kém cỏi a. Hiện tại Leo Messi trạng thái tốt như vậy, còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn Barcelona? Đúng vậy, Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là thật bành trướng. Bọn hắn cho rằng trận đấu này bọn hắn Barcelona đội là thắng chắc. Leeds United đội căn bản cũng không có biện pháp cùng bọn hắn phân cao thấp. Barcelona đội tất thắng. 1-0. Barcelona lấy được dẫn trước. Tổng số Barcelona là 3-2 giành trước. Chủ yếu hơn chính là Barcelona hiện tại là có 2 khách trận dẫn bóng. Cho nên, mặt sau này tranh tài, Leeds United đội muốn đào thải Barcelona đội, ít nhất phải đánh vào 2 cái dẫn bóng mới được. Eddie Gray nhíu mày nói, đây là tương đối khó khăn sự tình. Nếu như trận đấu này đánh thành 3-3, như vậy Barcelona cũng là sẽ lấy sân khách dẫn bóng số nhiều thân phận tấn cấp. Mà Leeds United đội đem bị đào thải. Ở sau đó, trong trận đấu, Leeds United đội ít nhất phải đánh vào 2 cầu mới được. Leeds United đội trên người áp lực lập tức liền lớn lên a. Phía sau tranh tài liền thật là muốn toàn lực ứng phó mới được. Bất quá, từ phía trước tranh tài đến xem, Leeds United đội trạng thái vẫn là rất tốt, chưa hẳn không thể chiến thắng. Eddie Gray nói ra, hiện tại, thời gian còn có, chúng ta không nên bối rối. Chúng ta hẳn là tin tưởng mình. Trận đấu này chúng ta Leeds United đội nhất định sẽ thắng. Nhất định, nhưng vào lúc này, Leeds United đội là phát động nhanh chóng tiến công. Giữa trận Mesut Ozil giữa trận kéo cầu, trực tiếp một cước truyền xa, tìm hướng về phía trước chen vào Alexander Pato. Alexander Pato tốc độ thật là nhanh, liền như là thuấn di. Trong nháy mắt liền vượt qua Marquez, dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Sau đó Alexander Pato là nhanh nhanh đối đem bóng đá xuyên qua. Cùng lên đến Edinson Cavani trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá nhanh chóng bão tố ra ngoài. Barcelona đám cầu thủ đều là không có thấy rõ ràng quỹ tích. Bằng một tiếng, bóng đá là hung hăng đập trúng Gerard Pique chân. Nhưng sau đó phát sinh biến hướng bắn ra ranh giới cuối cùng. Mà Gerard Pique thì là lập tức té lăn quay thảm cỏ bên trên. Thống khổ ôm mình chân. Lực lượng thật là quá lớn. Gerard Pique thậm chí đều một lần cho là mình chân gãy. Bởi vì đã chết lặng, không có cảm giác, mắt thấy Gerard Pique thống khổ nằm tại thảm cỏ bên trên. Barcelona đội y mau tới trận xử lý. Thương thế này nhìn qua không có quá nghiêm trọng, nhưng là đội y vẫn là không yên lòng. Là đem Gerard Pique đưa đến bên sân đi chăm chú kiểm tra xử lý. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Đây là một cái cơ hội tốt a, bởi vì cái này thời điểm Barcelona cao lớn hậu vệ trung tâm Gerard Pique không tại, trong cấm khu liền thiếu một cái cao điểm phòng thủ. Đây đối với Leeds United đội tới nói là phi thường có lợi. Đây là một lần phi thường cơ hội tốt, hy vọng Leeds United đội có thể nắm chặt cơ hội. Dù sao cơ hội như vậy là tương đối khó đến. Eddie Gray là nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Đây là cơ hội a. Leeds United đội lớn người cao nhóm đều là tràn vào Barcelona đội vùng cấm địa. Cái này là cho Barcelona người áp lực lớn vô cùng. Phòng thủ, nhất định phải phòng thủ ở, cùng ở mình người A. Guardiola là ở đây bên cạnh lớn tiếng nhắc nhở lấy hắn đám cầu thủ. Lúc này, Barcelona đội đám cầu thủ đều là phi thường cẩn thận, vô cùng chăm chú, sợ xảy ra vấn đề gì. Mà Van Des cũng là lớn tiếng la lên nói, nhắc nhở lấy Barcelona đội đám cầu thủ, chú ý an toàn, theo sát mình người, không muốn giống lần trước như thế mất dấu. Nhưng vào lúc này, bản trận đấu trọng tài chính là thổi lên phát bóng chạm canh gác. Mesut Ozil ngẩng đầu nhìn một chút Barcelona đội vùng cấm địa. Sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung, hung hăng đem bóng đá cho mở ra ngoài. Bóng đá gào thét lên bay vào Barcelona đội vùng cấm địa. Bay thẳng hướng về phía trước điểm. Trước điểm Campani cùng Quion hai người là lập tức xông tới. Cao cao nhảy dựng lên. Đoạt điểm. Đáng tiếc. Bóng đá trực tiếp từ hai đỉnh đầu của người bên trên bay qua. Bay về phía trung lộ. Bóng đá là cấp tốc hạ xuống. Trung lộ nhảy dựng lên Marquez cùng David Luiz hai người đều là sập hầm mỏ. Trực tiếp bóng đá rơi hướng về phía sau điểm. Sau điểm Edinson Cavani trực tiếp tới một cái giữ lại sông đỉnh. Một chán rắn chắc chắc đỉnh chúng bay tới bóng đá. Cavani, giữ lại sông đỉnh. Eddie Gray là lớn tiếng gầm thét. Băng một tiếng, bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía Barcelona đội cầu môn. Cầu nhanh là nhanh vô cùng. Cầu môn trước Victor Valdes là dùng tận toàn lực của mình. Duỗi dài cánh tay của mình. Đi chặn đường. Bộp một tiếng. Bóng đá là đánh trúng Victor Valdes ngón giữa đầu ngón tay. Đụng phải bóng đá. Nhưng là cũng không có cái gì chứng dùng. Bóng đá thoáng biến hướng. Nhưng là vẫn nghĩa vô phản cố bay vào Barcelona đội cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến. Rồi tiến rồi tiến rồi tiến rồi tiến á. Eddie Gray là hưng phấn nhún nhảy. Điên cuồng reo hò thét chói tai vang lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Lúc này hắn thật là thật cao hứng. Barcelona vừa mới dẫn bóng không đến bao lâu. Leeds United đội liền san đều tỷ số điểm số. Thật là quá nhanh, bên sân Albertini là lập tức nhảy dựng lên. Hưng phấn hướng về phía Joa gầm thét. Lão bản, chúng ta san đều tỷ số điểm số. Chúng ta lấy được dẫn bóng. Đây quả thật là quá đẹp. Albertini là thật vô cùng kích động. Không bình tĩnh, Joa là vỗ vỗ Albertini bả vai. Lạnh nhạt nói, hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Chúng ta bây giờ vẫn như cũ là ở thế yếu. Đúng vậy, Joa rất bình thường chính xác. Leeds United đội còn là ở thế yếu. Hiện tại tổng số 3-3. Nhưng là Barcelona sân khách dẫn bóng số là 2. Mà Leeds United đội sân khách dẫn bóng số là 1. Cho nên, nếu như trận đấu này lấy dạng này điểm số kết thúc. Như vậy tấn cấp vẫn như cũ là Barcelona đội. Albertini là sững sờ nhìn thoáng qua Joa. Joa gia hỏa này cũng quá lý trí đi. Dạng này còn sống thật sự có niềm vui thú a. Nên cao hứng thời điểm liền vui vẻ hơn a. Không phải cái này cũng trôi qua quá bị đè nén đi. Albertini cảm thấy Joa chỗ nào đều tốt. Chính là có lúc quá khó chịu. Một điểm tình thú đều không có. Bất quá, Albertini cũng biết Joa nói đúng. Hiện tại tình huống này đối với Leeds United đội tới nói vẫn như cũ bất lợi. Leeds United đội nhất định phải tiếp tục tiến công mới được. Một bên khác, Guardiola thì là không chỗ ở lắc đầu. Đáng chết, làm sao lại cho Leeds United đội cơ hội như vậy đâu. Nếu như vừa mới Gerard Pique không có xuống dưới trị liệu. Quả bóng này khẳng định là sẽ không tiến. Đáng tiếc Leeds United người vận khí thật là quá tốt rồi a. Hiện tại. Trận đấu này đối với Barcelona đội tới nói là càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vì bọn họ sân khách dẫn bóng ưu thế là thời gian dần qua đang bị Leeds United đội làm hao mòn. Chỉ cần Leeds United đội lại tiến một cái cầu. Cái này ưu tú liền không có. Nếu như Leeds United đội lại nhiều tiến một cái cầu, như vậy bọn hắn Barcelona đội liền đem triệt để bị động. Guardiola lập tức đi vào bên sân, nhắc nhở lấy Barcelona đội đám cầu thủ. Chú ý, đủ chú ý phòng thủ. Chúng ta là không thể đủ lại ném cầu. Hiểu chưa? Đều cho ta chăm chú phòng thủ. Lúc cần thiết phạm lỗi cũng được. Tuyệt đối không thể lại ném cầu. Guardiola là thật ý thức được nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Barcelona đội đám cầu thủ nghe được huấn luyện viên trưởng. Bọn hắn đều là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Bên này Barcelona đội là tiến công. Bóng đá là đi tới đường biên Leo Messi dưới chân. Lần này Leo Messi là muốn đột phá. Đáng tiếc thử rất nhiều lần đều không thành công. Leo Messi chỉ có đem bóng đá chuyền về. Bóng đá là lăn đến trung lộ Iniesta dưới chân. Iniesta là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá là nhanh nhanh lăn đến Xavi dưới chân. Xavi thấy được trong cấm khu lỗ hổng. Sau đó một cước nghiêng chuyền. Trực tiếp đem bóng đá đưa đến Leeds United đội vùng cấm địa khe hở ở trong. Ibrahimovic là lập tức dùng thân thể gánh vác sau lưng David Luiz. David Luiz là cấp tốc hướng về trước mặt Ibrahimovic tạo áp lực. Nhưng là Ibrahimovic là trực tiếp gánh vác David Luiz. Bất quá, Ibrahimovic cũng là tương đối khó khăn. Là rất khó lên chân. Ngay lúc này, Ibrahimovic là cưỡng ép lên chân. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Mà lại góc độ là phi thường xảo trá. Mắt thấy bóng đá liền hướng về cầu môn ở xa bay đi. Hiện trường Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn hét dầm lên. Mỗi một cái đều là nhảy dựng lên. Trận banh này có. Trung chứng là thân thủ mạnh mẽ bay chéo ra ngoài. Nhưng là hắn nhưng không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Barcelona đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường tiếc hận. Thật là cơ hội tốt a. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội là lâm vào phi thường rằng có trạng thái. Người tới ta đi, đều là uy hiếp đối phương cầu môn. Nhưng là song phương đều là không thể lại công phá đối phương cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Cái này điểm số vẫn như cũ là một so với một hòa. Rất nhanh nửa chàng sau tranh tài là đến. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United đội là càng thêm hung hãn. Giữa trận, lại là giữa trận. Mesut Ozil tiếp được bóng đá thuận thế kéo một phát. Trực tiếp đem bóng đá kéo đi qua. Tránh thoát Iniesta bức đoạt. Sau đó nhanh chóng nghiêng chuyền. Là một cước đem bóng đá đưa đến đường biên. Đường biên Cristiano Ronaldo nhận được bóng đá. Thuận thế một cái nhân cầu phân qua. Thoảng qua Barcelona đội phòng thủ cầu thủ. Sau đó một cái giả ý chuyền bên trong động tác. Lập tức đem bóng đá hướng trong cấm khu một chuyến. Lại sau đó một cước nghiêng đẩy. Đem bóng đá đẩy hướng đại cấm khu tuyến đầu trung ương vị trí. Quanh co tới Alexander Pato trực tiếp túi bắn góc xa. Bóng đá hoạch xuất ra một đường phi thường mỹ diệu đường vòng cung. Nhìn là vòng quanh ở xa đặt chân mà đi. Barcelona đội đám cầu thủ thế nhưng là bị giật nảy mình. Đáng tiếc bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng tiếc nuối. Cơ hội này là vô cùng tốt. Đáng tiếc Leeds United đội vậy mà không nắm chắc được cơ hội. Thật là đáng tiếc, tương đương đáng tiếc a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.